này lại khiến họ vẫn còn mang nỗi sợ hãi trong lòng. Thậm chí có không ít người còn đang đồn đoán, rốt cuộc cái gọi là phi thăng này có phải là thật không? Đừng có như lần trước nữa, họ vừa ló đầu ra, đao phủ của Cẩm Y vệ lại đồng loạt chém xuống. Họ thực sự đã quá sợ hãi rồi. Ai cũng biết, Vũ An Hầu là một kẻ thủ đoạn độc ác, thích trả thù, một khi thật sự quay lại, chắc chắn sẽ thanh trừng sạch sẽ cả giang hồ. Uy áp của Vũ An Hầu đối với cả giang hồ quả thực quá lớn. Việc Vũ An Hầu và Trương Chân Nhân phi thăng đã trở thành chủ đề nóng nhất trong giang hồ hiện tại. Truyền thuyết về phi thăng trước đây chỉ được ghi chép trong các sách cổ, giờ đây lại trở thành sự thật. Điều này cũng khiến những kẻ giang hồ nhìn thấy được con đường phía trước. Chỉ là bọn họ không biết rằng, lần phi thăng này cũng đã cắt đứt con đường phía trước của bọn họ. Con đường phi thăng chỉ càng ngày càng khó khăn. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, Trấn Phủ Sử Đường Kỳ cùng một đám thiên hộ ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nặng nề. Lần này khác với những lần trước, họ rất rõ ràng, Vũ An Hầu đã thật sự phi thăng. So với giang hồ, điều họ lo lắng hơn chính là triều đình. Bọn thảo khấu giang hồ, họ chẳng thèm để vào mắt. Đường Kỳ liếc mắt nhìn mọi người, giọng trầm ngâm, chư vị, tình hình hiện tại hẳn mọi người đều đã rõ. Đại nhân trước khi phi thăng đã để lại mệnh lệnh, cho Viên đại nhân một lần nữa đảm nhận chức chỉ huy sử. Bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là phải tìm được Viên đại nhân, mời Viên đại nhân trở về chủ trì công việc. Uy vọng của Viên Trường Thanh trong Cẩm Y vệ rất cao, để hắn ta đảm nhiệm chức chỉ huy sử, mọi người cũng tâm phục khẩu phục, không ai có ý kiến gì. Bầy rồng không thể vô thủ, đây không phải như lần trước Lâm Mang đi xa ngoài biển, mà là thực sự phi thăng, biến mất khỏi thế giới của họ. 10 năm. Trong vòng 10 năm này có thể xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi người lẳng lặng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đường Kỳ khẽ thở dài, giọng trầm trầm. Truyền lệnh cho những tên mật thám của Bắc Trấn Phủ Ti gần đây phải theo dõi kỹ các vị đại thần lục bộ triều đình. Một khi bọn chúng có hành động khác thường, Đường Kỳ dừng lại một chút, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo, chiếc tách trà trong tay đột nhiên vỡ vụn. Giết! Một lời nói ra, trong đại sảnh dường như đều bao trùm một luồng sát khí khủng khiếp. Cả sảnh kinh hoàng. Mọi người không khỏi liếc nhìn Đường Kỳ. Từ trước đến nay, trong ấn tượng của mọi người, Đường Kỳ luôn là người cực kỳ hiền hòa, cũng rất tùy tiện, đối xử với mọi người rất thân thiện. Nhưng hôm nay họ lại cảm thấy, vị này có vẻ có chút khác biệt. Mọi người mới nhớ ra, trong toàn bộ Cẩm Y vệ, vị này mới là người theo hầu bên cạnh hầu gia sớm nhất. Từ trước đến nay, Đường Kỳ đều rất khiêm tốn, nhưng trong số những tâm phúc của hầu gia, hắn ta chắc chắn là người được tin tưởng nhất. Ai cũng rõ, hầu gia đối xử rất tốt với cấp dưới, ngay cả Nghiêm đại nhân cũng đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, thực lực của vị này. Mọi người vô thức rùng mình một cái. Từ trước đến nay, dường như họ đều đã bỏ qua thực lực của vị này. Mọi người vội vàng đứng dậy nhận lệnh. Đường Kỳ lạnh mặt, nhàn nhạt nói, để họ lui xuống cả đi, mỗi người làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu có việc gì xảy ra, thì đừng trách bản quan không có khách khí. Hắn ta không chắc rằng đại nhân có thể trở về hay không, nhưng Cẩm Y vệ là tâm huyết của đại nhân, cho dù có chết, hắn ta cũng phải thay đại nhân giữ gìn cơ nghiệp này, giữ gìn Giang Sơn Đại Minh này. Audiotruyện.org Chương 987 Phi Tiên Đảo. Đại trưởng lão Phi Tiên Đảo Mạc Văn Sơn đưa tay đẩy cửa phòng ra. Giữa phòng, một nam tử trung niên mặt mày xanh xao đang khoanh chân ngồi đó, hơi thở cả người lên xuống không ngừng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lê Tông Bình từ từ mở mắt, trong mắt mang theo một chút mệt mỏi sâu sắc. Ban đầu, hắn ta đến Ngọa Ốc Sơn, vô tình lạc vào bí cảnh, bị người ta làm bị thương, bị nhốt trong bí cảnh. Sau đó may mắn được người đạo môn cứu giúp, mới có thể rời khỏi. Tất cả những người bước vào bí cảnh ban đầu, thực ra đều bị người của Từ Phúc giam cầm, bị nhốt trong bí cảnh, mục đích là để dụ Lâm Mang và Trương Tam Phong tới. Đạo môn hiện giờ là người đứng đầu giang hồ, tất cả các môn phái giang hồ. Trên thiên hạ chắc chắn sẽ nhờ Võ Đan ra tay, đương nhiên Trương Tam Phong. Cũng phải đi, đây cũng là một trong những tính toán của Từ Phúc. Nếu không phải sau này đại chiến, được người đạo môn cứu, e rằng hắn ta cũng sẽ bị chôn vùi trong bí cảnh. Đảo chủ. Không đợi Mạc Văn Sơn mở lời, Lê Tông Bình đã bình tĩnh nói, đừng nghĩ. Những gì không nên nghĩ. Sinh tử phù trên người ta vẫn chưa biến mất. Sắc mặt Mạc Văn Sơn hơi thay đổi, kinh ngạc nói, hắn ta không chết. Lê Tông Bình hơi gật đầu, giọng trầm thấp nói, phi tiên đảo chúng ta đã đầu. Quân cho triều đình, thì không còn lựa chọn nào khác nữa. Mạc Văn Sơn im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Lê Tông Bình, hỏi. Hắn ta thật sự có thể trở về sao? Mạc Văn Sơn vẫn luôn là một người ổn trọng, nhưng cũng phải tùy thuộc vào tình hình. Hiện giờ Vũ An Hầu đã phi thăng, thiên hạ có nhiều thế lực, phi tiên đảo có. Hai người ở thông thiên cảnh, cho dù không đứng đầu, cũng đủ để vào top 3. Trong lòng hắn ta, phi tiên đảo mới là đứng đầu. Vì tông môn, hắn ta có thể hy sinh hết thảy. Lê Tông Bình liếc hắn ta một cái, bình thản nói. An bài tốt đệ tử đi. Không trở về thì thế nào, triều đình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Lúc này tốt nhất là đừng làm kẻ xuất đầu lộ diện. Hơi thở trên người Lê Tông Bình rất đặc biệt, khiến cho ngay cả Mạc Văn Sơn cũng cảm thấy kinh sợ. Đây là cảm giác mà hắn ta chưa từng có trước đây. Trải qua một lần sinh tử, tâm trạng của hắn ta thay đổi rất nhiều. Ngoài ra, cũng là tận mắt chứng kiến trận chiến đó, khiến cho hắn ta càng thêm kiên định lòng cầu võ. Mặc dù biết rõ hy vọng mong manh, nhưng hắn ta vẫn muốn thử một lần. Nếu như không biết chuyện phi thăng thì thôi, đã biết chuyện này là thật, thì làm sao hắn ta có thể không động lòng? Than ôi! Mạc Văn Sơn khẽ thở dài, nhìn Lê Tông Bình thật sâu một cái, rồi xoay người. Rời đi! Trên giang hồ, chuyện Vũ An Hầu phi thăng vẫn đang tiếp tục lên men. Nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Cùng với việc Vũ An Hầu phi thăng, các môn phái lớn trên giang hồ tuy không công khai chống lại Cẩm Y Vệ, nhưng cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Mặt khác, mặc dù thiên địa chi môn xuất hiện đã hấp thụ một lượng lớn linh khí thiên địa, nhưng bí cảnh xuất hiện vẫn để lại rất nhiều linh khí thiên địa. Hiện giờ, những bí cảnh này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tạo cơ hội rất lớn cho người giang hồ trên thiên hạ. Nhiều người giang hồ bắt đầu tranh giành các bí cảnh lớn, trong đó cuộc tranh giành của Tứ Thành là kịch liệt nhất. Còn ở Võ Đan, một đại điển nhậm chức môn chủ mới đã được tổ chức, thu hút ánh mắt của vô số người. Sau khi Trương Tam Phong phi thăng, Tần Bá Tiên, đệ tử thân truyền này đã được đề cử kế nhiệm vị trí môn chủ Võ Đan. Đây cũng là quyết định mà Trương Tam Phong đã định ra trước khi rời đi. Ngay giữa khu rừng rậm rạp, Lâm Mang mơ màng tỉnh lại, cùng với một cơn đau dữ dội. Lâm Mang mở mắt, đánh giá môi trạng ít lạ trước mắt, lòng cảnh giác. Đây là thế giới sau cánh cửa à? Nhìn xung quanh, đó là một vùng đất giống như rừng nguyên sinh. Rừng sâu cây rậm. Phía trước có một con suối nhỏ chảy qua, nước suối trong vắt, có cá bơi qua bơi. Lại. Xung quanh không thấy bóng dáng của Từ Phúc và Trương Tam Phong. Xem ra điểm hạ cánh sau khi vượt qua thiên địa chi môn này hoàn toàn ngẫu nhiên. Lâm Mang lẩm bẩm. Sau đó kiểm tra vết thương của mình, nhíu mày. Vết thương rất nghiêm trọng. Nguyên thần thì còn đỡ, tổn thương không quá lớn, nhưng vết thương trên thân thể thì rất nghiêm trọng, kinh mạch trong cơ thể bị phá vỡ, chân nguyên thất phát hơn phân nửa. Khí huyết càng ngày càng yếu. Một trận chiến với Từ Phúc, hắn ta đã gần như cạn kiệt sức lực. Ngay khi bước vào thiên địa chi môn, thân thể hắn ta gần như bị vỡ vụn. Cuối cùng nương nhờ sức mạnh của nguyên thần mới thành công bước vào thiên địa chi môn. Đã ít khi bị thương nặng như vậy. Lâm Mang đứng dậy, thầm vận chuyển thiên cương thần công. Để phục hồi sức mạnh. Lâm Mang phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt hơi hồng hào hơn một chút. Sức mạnh của nguyên thần được giải phóng, quét một vòng trong phạm vi trăm dặm xung quanh, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, hắn ta mới yên tâm hồi phục sức mạnh.

Chỉ bất ngờ trong chốc lát, Tô Văn Nghiên định kêu cứu, cứu. Lâm Mang liếc nhìn đám người rồi tránh sang một bên, thản nhiên nói, các người muốn làm gì thì tùy ý. Hắn vốn không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Mặc dù hắn rất muốn tìm hiểu tình hình thế giới này nhưng cũng không nhất thiết phải tìm đến mấy người này. Mới đến đây, hắn còn chưa biết gì về bối cảnh và lực lượng đằng sau những người này, mặc dù hắn không sợ nhưng dù sao cũng là chuyện phiền phức. Audio truyện.org Chương 989 Tô Văn Nghiên dừng lại, mở to mắt, chân khí trong cơ thể suýt thì bị nghịch. Lưu, phản vệ chính mình. Tô Văn Nghiên hết nói nên lời. Giống như những người này vừa nhìn đã thấy ngay là người chính trực, bản. Thân cô cũng rất tự tin vào nhan sắc của mình, tình huống bình thường thì lẽ ra. Không phải là anh hùng cứu mỹ nhân ư. Thật không ngờ lại nói rằng tùy ý. Nghe xem, đây có phải là lời nói của con? Người hay không? Hơn nữa tam thập lục đao trại là người thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Sao? Lời nói của Lâm Mang cũng khiến đám người tam thập lục đao trại phía sau vô cùng kinh ngạc. Mấy người nhìn nhau, sắc mặt kỳ lạ. Bọn họ không nghe lầm chứ? Gặp họ, vậy mà không chạy trốn sao? Tên cầm đầu nhìn Lâm Mang một cách chăm chú, thấy trang phục của Lâm Mang thì nhíu mày. Kỳ Lân. Bộ quần áo này tuy cũ nát nhưng không thể che giấu được vẻ bá đạo và sang trọng của nó. Nhưng ở toàn bộ Nam Bộ này, ai lại mặc loại trang phục này? Tô Văn Nghiên dừng bước, nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng hỏi, ngươi chưa từng nghe đến cái tên Tam Thập Lục Đao Trại sao? Ánh mắt cô nhìn Lâm Mang rất kỳ lạ. Lâm Mang hơi nhướng mày, bình thản nói, có tiếng tăm lắm sao? Tô Văn Nghiên nhất thời không biết trả lời thế nào. Nổi tiếng thế chứ, ở Đông Vực Nam Bộ này, không ai là không biết, không ai là không nghe đến. Tam Thập Lục Trại được xem như là thủ lĩnh Đông Vực, trên giang hồ được bọn thổ phỉ, cường đạo bảo vệ hết mực. Tên này thật sự là người Đông Vực sao? Nhìn bộ dạng này cũng không giống người bước ra từ chốn núi rừng. Tô Văn Nghiên lắc đầu. Những tên ở Tam Thập Lục Đao Trại liếc nhìn Lâm Mang với vẻ mặt hung dữ. Con đao trong tay chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thái độ lờ đi tồn tại của bọn họ khiến chúng khó chịu tột độ. Ở Nam Bộ này, có kẻ nào nghe đến danh xưng Tam Thập Lục Đao Trại mà không kinh hồn bạc vía? Một kẻ cười khẩy, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày từ đâu tới, ngay cả danh hiệu của bọn lão đây cũng không biết. Hàn Dương đánh giá Lâm Mang thêm lần nữa. Mặc dù lời nói của hắn kia kỳ lạ nhưng xem ra tuổi tác cũng không đến nỗi quá lớn. Người ở vào tuổi này cũng chẳng tới nổi quá mạnh. Ổn. Có thể giết. Tuy Tam Thập Lục Đao Trại không khiếp sợ kiếm cát, nhưng nếu như tin tức này khi lan truyền ra ngoài, thì chắc chắn sẽ là một phiền phức. Người của kiếm cát sẽ không tìm đến đao trại gây phiền phức, nhưng chắc chắn sẽ tìm đến phiền phức của hắn, không buông tha hắn. Trong mắt Hàn Dương lóe lên một tia sát ý. Lâm Mang liếc nhìn mấy người, đã đoán được ý nghĩ của họ. Hắn lăn lộn giang hồ lâu như vậy, chưa từng thấy qua ai. Chỉ cần nhìn ánh mắt của mấy người này, hắn biết họ muốn giết người diệt khẩu. Lâm Mang lắc đầu nhẹ, bình tĩnh nói, thủ đoạn thật độc ác, tiếc là tầm nhìn hơi kém. Bỏ đi. Nói chuyện với các ngươi thật là vô ích, các ngươi vẫn nên đi chết đi. Cái gì? Hàn Dương đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt sửng sốt. Ngay trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Lâm Mang sâu thẳm, tỏa ra hàn khí. Làm người ta kinh hồn bạc vía. Kinh một kiếp. Trong ánh mắt sâu thẳm như có biển máu mênh mông, vô số oan hồn gào thét. Thảm thiết. Ngay khoảnh khắc mọi người nhìn thấy ánh mắt của Lâm Mang, tâm thần không khỏi chấn động, nguyên thần như rơi vào vực sâu vô tận. Người của Tam Thập Lục Đao Trại lần lượt ngã nhào xuống đất, khí tức trên người tiêu tán, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Hàn Dương phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, trừng mắt. Nhìn Lâm Mang, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ta chính là người của Tam Thập Lục Đao Trại, bằng hữu, chuyện hôm nay không liên quan gì đến ngươi. Chỉ bằng một ánh mắt, đã khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi to lớn, ngay cả trại chủ cũng chưa từng cho hắn cảm giác như thế này. Lâm Ma ngạc nhiên liếc nhìn Hàn Dương, người này vậy mà lại có thể không? Chết dưới kinh một kiếp, xem ra hắn đã xem thường người ở giới này rồi. Sức mạnh của nguyên thần ầm ầm giải phóng. Hàn Dương rên lên một tiếng, đồng tử co lại, thần quang trong mắt hoàn toàn tiêu tán. Im lặng. Bầu không khí đột nhiên rơi vào sự im lặng đến chết người. Tô Văn Nghiên và mọi người ngây người nhìn Lâm Mang, vẻ mặt mơ màng. Thấy Lâm Mang quay người, sắc mặt tái mét, lúng cuống lùi lại. Những người theo bên cạnh cô cảnh giác nhìn Lâm Mang, tay cầm kiếm run. Run. Bọn họ cũng được xem là quen nhìn thấy cảnh chém giết trên giang hồ, nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến thổ phỉ của Tam Thập Lục Đao Trại vong mạng, đây là thủ đoạn tà môn gì thế? Thấy Lâm Mang nhìn tới, mọi người theo bản năng tránh ánh mắt của hắn. Lâm Mang nhạt giọng nói. Cứu các ngươi, chẳng lẽ không tỏ lòng cảm ơn gì? Sao? Audio truyện chấm org. Chương 990. Nghe vậy, Tô Văn Nghiên ngây người. Xin tiền sao? Tô Văn Nghiên vội vàng đưa tay tháo túi tiền trên thắt lưng, lấy ra một chồng ngân phiếu, cung kính nói, đây đưa người. Nhìn thấy tờ ngân phiếu Tô Văn Nghiên đưa ra, tên nam tử theo sau cô khẽ giật khóe miệng, vội vàng nói nhỏ, sư muội, nhiều quá vậy. Hắn có phải cứu chúng ta đâu. Theo hắn thấy, mặc dù tên này coi như cứu bọn họ, nhưng đám người của Tam Thập Lục Đao Trại cũng không tha cho hắn đâu, nhiều lắm coi như tự cứu mình. Thôi, nhiều tiền như vậy, đưa cho hắn chẳng phải phí hoài hay sao? Lâm Mang liếc mắt nhìn tờ ngân phiếu trong tay Tô Văn Nghiên, mấy tờ ngân phiếu này rất đặc biệt, phía trên ghi rõ chữ hiệu buôn bán của Đông Vực. Còn có một số ấn ký khác nữa. Đến một thế giới xa lạ, ngoài việc dò hỏi tình hình nơi này, thì một việc quan trọng nữa là kiếm tiền. Không có tiền, thì bước chân không thể đi. Nhưng ngân phiếu trên người hắn ở thế giới này chưa chắc đã sử dụng được. Vài người này là một bước đột phá không tệ. Mặc dù giết sẽ xong chuyện, nhưng dù sao cũng mới đến đây, nên vẫn nên ổn thỏa hơn một chút, cũng là tìm cách kiếm cho mình một thân phận hợp lý. Tô Văn Nghiên bất mãn liếc nhìn người đàn ông đứng sau, chất giọng có phần lạnh lùng hơn, chẳng lẽ mạng của ta lại chẳng đáng giá bấy nhiêu sao? Sư muội, ta không có ý đó. Người đàn ông đứng sau vừa định giải thích, Tô Văn Nghiên đã quay đầu đi, tỏ ra không muốn để ý. Lâm Mang thản nhiên nhận lấy tờ ngân phiếu. Tô Văn Nghiên nhìn thấy Lâm Mang nhận lấy tờ ngân phiếu, trong mắt lóe lên một tia đau nhói. Không chỉ Tô Văn Nghiên đau lòng, mấy người đứng sau còn có vẻ mặt vô cùng đau xót. Đây không phải là một con số nhỏ. Tô Văn Nghiên cũng không phải hạ người đơn giản, cô biết rõ người này. Muốn giết bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần là tiền bạc thì không có vì không mua được mạng sống. Lâm Mang cất tờ ngân phiếu, quay người bước đi. Thấy Lâm Mang sải bước, Tô Văn Nghiên nghiến răng, vội vàng nói, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Cô không chắc trong vùng núi gần đây còn người của Tam Thập Lục Đao Trại hay không, nhưng với sức lực của bọn họ, nếu chạm trán thêm lần nữa, rất khó có thể sống sót. Mặc dù lời nói và cử chỉ của người này có chút kỳ lạ, nhưng thực lực của hắn lại không phải dạng vừa đâu. Thấy Lâm Mang không có ý dừng lại, Tô Văn Nghiên không khỏi lên tiếng. Ngươi cũng đã giết người của Tam Thập Lục Đao Trại, chắc chắn sẽ bị chúng truy sát, Thanh Minh kiếm cát của ta có thể bảo vệ ngươi. Lâm Mang ngừng bước. Thấy thế, mấy người đi sau Tô Văn Nghiên không khỏi có chút khinh thường. Hơn. Có gì to tát đâu, chẳng phải cuối cùng vẫn phải nhờ vả Thanh Minh kiếm cát của họ sao? Lâm Mang từ từ quay đầu nhìn mọi người, cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói. Giết hết các người, vậy thì chẳng còn ai biết nữa rồi. Trong lời nói bình thản ẩn chứa một tia sát khí lạnh lẽo. Lâm Mang đi đến đâu là giết người đến đấy, cho dù chỉ vô tình để lộ sát khí thì cũng không phải những người mới bước chân vào giang hồ như họ có thể chịu đựng được. Sắc mặt Tô Văn Nghiên hơi thay đổi, vội vàng nói, chúng ta sẽ không nói. Bọn họ truy đuổi chúng ta, nếu nói ra thì chúng ta cũng sẽ bị ghi hận. Tô Văn Nghiên hết sức giải thích. Lâm Mang bước đi, thản nhiên nói, đi cùng nhau đi. Tô Văn Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Mấy người đứng sau vội vàng nói, sư muội, ngươi thật sự muốn đi cùng với hắn ta sao? Thân phận của người này có chút kỳ lạ đấy, theo ta thấy hắn cố tình thì sao? Biết đâu hắn dựng lên vở kịch này là có mục đích chứ? Tô Văn Nghiên có chút tức giận nói, các người có thể dùng chút não được. Không. Cho dù hắn có cố ý đi chăng nữa, nhưng khi trở về Thanh Minh Kiếm Tông thì chẳng lẽ lại không thể đối phó được với hắn sao? Đừng nhìn Tô Văn Nghiên trước mặt Lâm Mang thì ngoan ngoãn, nhưng khi đối mặt với những sư huynh đệ này, cô lại không hề khách sáo. Tô Văn Nghiên ở Thanh Minh Kiếm các quen thói ngang ngược, lại có thân phận cực kỳ cao, mọi người dù tức giận cũng chỉ có thể nhịn. Nhìn Tô Văn Nghiên rời đi, một người cúi đầu, trong mắt lóe lên tia oán độc. Mọi người đi ra khỏi dãy núi. Trên đường đi, Lâm Mang cũng đã hiểu biết thêm về thế giới này. Tô Văn Nghiên tuy có chút tâm cơ, nhưng so với người như Lâm Mang đã lăn lộn chốn triều đình từ lâu thì vẫn còn kém xa. Nơi hắn đang ở hiện tại có tên gọi là Đông Vực, nằm ở Nam Bộ Đông Vực. Tuyên Châu. Thế giới này được cấu tạo từ năm vực lớn, bên cạnh Nam Bắc Đông Tây còn có Trung Vực. Theo Tô Văn Nghiên nói, từng là chính vực, nhưng sau đó chính vực xung đột không ngừng, đến nay còn lại năm vực lớn. Dựa theo mô tả của Tô Văn Nghiên, chỉ riêng diện tích của Đông Vực đã lớn hơn gấp nhiều lần biên giới Đại Minh.